Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 142, cuộc diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142, mặt trời lặn về phía tây, dưới ánh chiều tà, bóng ba người kéo dài trên mặt đất, thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Tiếp theo các ngươi có dự tính gì không? Lăng Phong bỗng hỏi. Bàn Tử im lặng, ánh mắt hướng về Tiêu Thần, hắn híp mắt nhìn về phía xa xăm. Tiểu ma nữ đã đi, nhưng còn một số việc ta cần giải quyết. Ta đi cùng ngươi. Bàn Tử cười nhếch miệng, rõ ràng hiểu rõ ý định của Tiêu Thần. Chờ Hoàng gia và Tôn gia diệt tộc, ta sẽ rời đi. Ánh mắt Lăng Phong lóe lên một tia hung ác. Lão đại, ngươi muốn đi sao? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn Lăng Phong. Lăng Phong gật đầu, vỗ vai hai người. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tạm biệt một thời gian, nhưng sẽ có cơ hội gặp lại. Ta cũng có một vài chuyện cần giải quyết, chờ giải quyết xong việc ở Yến Thành, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không coi chúng ta là huynh đệ? Bản Tử phẫn nộ, sự việc này chỉ mình ta có thể giải quyết. Được làm huynh đệ với các ngươi là điều may mắn nhất trong cuộc đời Lăng Phong. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Đêm đó, ánh trăng ngân treo cao trên bầu trời, từng cơn gió mát thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương. Cánh cổng lớn của hoàng gia bị đá văng ra, ba bóng người bước vào, ai dám xông vào hoàng gia ta. Một tiếng gầm vang lên, hàng trăm bóng người lập tức vây quanh, Tiêu Thần, ngươi còn dám đến đây chịu chết. Một lão giả áo xanh, khi thế chiến tông rõ ràng, dẫn đầu đám người, chiến tông. Bàn Tử sắc mặt xa xầm, ba người bọn họ chỉ mới ở chiến tông sơ kỳ, khi tức từ lão giả khiến họ lo sợ. Lão giả này chắc chắn đã đạt đến chiến tông hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, xem ra chúng ta không đến muộn. Ngay lúc đó, từ phía sau Tiêu Thần, một giọng nói vang lên. Một nhóm đông đảo người đang tiến tới, cầm đầu là Lý Trường Hà, gia chủ Lý gia. Lý Trường Hà, ngươi muốn làm gì? Lão giả hoàng gia biến sắc, khi nhận ra tình hình, làm gì ư, hoàng gia không cần tồn tại nữa. Lý Trường Hà cười lạnh, rồi nhìn về phía Tiêu Thần. Mấy vị, chắc hẳn các ngươi không có ý kiến chứ, chiến tông cảnh trung kỳ trở lên giao cho các ngươi, những người khác thì để lại cho chúng ta. Tiêu Thần lạnh lùng tuyên bố, hắn hiểu rõ kế hoạch của Lý Trường Hà. Mục tiêu là tiêu diệt hoàng gia và từ nay chỉ còn ba đại gia tộc, cứ quyết định như vậy. Lý Trường Hà cười ha ha, hoàng lão đầu, đừng chống cự. Sau tối nay, Yến Thành sẽ không còn hoàng gia và tôn gia nữa, Triệu gia bên kia cũng đã hành động, chạy mau. Sắc mặt lão giả hoàng gia hoàn toàn thay đổi, hắn lập tức định chạy trốn, và những người hoàng gia cũng hoảng loạn. Giờ phút này, không chạy thì chỉ có con đường chết. Trước kia, có hoàng trùng Tiêu Chiến Vương bảo vệ, hoàng gia như mặt trời giữa trưa, nhưng giờ đã tan rã, họ chỉ còn lại cái chết chờ đón, người không thể chạy được. Lý Trường Hà cười lạnh, rút đao xuất kích, lão giả vừa chạy được vài bước đã ngã quỵ xuống đất, máu tươi chảy ra, giết không tha. Lý Trường Hà gầm lên, người Lý gia bắt đầu điên cuồng tấn công. Cùng lúc đó, ba người Tiêu Thần cầm vũ khí xông vào phủ đệ hoàng gia. Mọi nơi họ đi qua đều có xác chết, như những tử thần đang thu gom linh hồn của người hoàng gia. Tiểu bối, cho dù có chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Một cường giả chiến tông của hoàng gia lao thẳng về phía Tiêu Thần. Đường đã cùng, hắn chỉ có thể cố gắng tìm một điểm tựa, huyết sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần không lùi bước, kiếm như cầu vồng chém ra, chân đạp phiêu miểu mê tung bộ, né tránh một cú tấn công của đối thủ. Khi đối phương kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Tiêu Thần đã xuyên thủng lồng ngực hắn. Từ xa, Lý Trường Hà chứng kiến cảnh tượng này, con người co lại. Cũng may ta không phải kẻ thù của hắn, một ngày nào đó, khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ có chỗ đứng trong thiên hạ. Máu đổ không thương tiếc, hoàng gia không ngờ rằng lại kết thúc thê thảm như hôm nay. Một lúc sau, trong phủ đệ hoàng gia, thi thể la liệt. Mọi người đều phải chịu đựng nỗi đau diệt tộc. Mặc dù Lý gia cũng tổn thất không ít, nhưng với cái giá đắt mà hoàng gia phải trả, họ thu về không ít lợi ích. Tiêu Thần đứng giữa đống thi thể, trên người đẫm máu. Phần lớn vết máu thuộc về đệ tử hoàng gia, nhưng cũng không ít là của hắn. Hai ngày trước, lời hắn nói vẫn vang vọng bên tai người Lý gia. Hoàng trùng Tiêu, nếu hôm nay ta không chết, ta nhất định sẽ không tha cho hoàng gia ngươi. Giờ đây, lời nói ấy đã trở thành hiện thực. Hơn 1.000 người hoàng gia, không ai còn sống, ngay cả gà chó cũng không thoát. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn vào đại sảnh linh đường của hoàng gia, ánh mắt không hề mang theo cảm xúc, lão tam, tiếp lấy. Bản tử đưa một bó đuốc đến trước mặt Tiêu Thần, không lâu sau, mùi dầu hỏa tràn ngập khắp nơi. Tiêu Thần nhận lấy bó đuốc, tiện tay ném đi, quay người, hắn rời khỏi cửa, và ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chỉ trong vài giây, hoàng gia đã trở thành biển lửa. Các tu sĩ xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khi ánh mắt họ hướng về Tiêu Thần, không khỏi run lên, đây chính là kết quả của việc đắc tội với Tiêu Thần. Nếu Hoàng Trùng Tiêu biết được, không biết hắn có hối hận vì đã không giết Tiêu Thần ngay từ đầu không? Tiêu Thần thật tàn nhẫn. Hoàng Trùng Tiêu đã chết mà vẫn muốn diệt sạch hoàng gia sao? Người không biết ngày đó Hoàng Trùng Tiêu đã tấn công Tiêu Thần như thế nào? Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Hoàng gia tự xưng là tứ đại gia tộc, giờ rốt cuộc cũng phải trả giá. Dù nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Tiêu Thần vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, dẫn theo Lăng Phong rời đi. Trong một góc tối, hai bóng dáng hiện ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu Tiêu Thần thấy chắc chắn sẽ nhận ra, đó chính là phụ tử Trương Nhiễm và Trương Hy. Cha, hoàng gia diệt tộc rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Hy run rẩy, trong lòng hối hận tột cùng, tại sao lại đắc tội với Tiêu Thần, không thể ở lại Yến Thành nữa. Chúng ta phải đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, với thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của ta, việc đứng vững không khó. Trương Nhiễm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh lạnh. Thù này, tạm thời ghi nhớ, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng hắn. Phụ tử Trương Nhiễm lặng lẽ rời đi mà không hay biết, cách đó không xa, một ánh mắt đang dõi theo họ, chính là Tiêu U, nhìn thấy họ rời đi, lòng Tiêu U nổi giận, mắng. Hai tên phế vật, ngay cả dũng khí giết chết Tiêu Thần cũng không có, hoàng gia đã sớm biết kết cục hôm nay. Chắc hẳn họ đã an bài cho nhiều người rời đi. Bản tử nói, ngày tháng còn dài, nếu không gặp lại, thì bọn họ có thể coi là may mắn. Tiêu Thần lơ đễnh đáp, dù phần lớn cường giả hoàng gia đã chết, nhưng những người còn lại cũng khó lòng tạo ra sóng gió gì lớn. Cách Trương